có thiên văn quả, kim linh quả, một yêu đang dùng hơn nữa, cùng với dược liệu phụ trợ ngàn năm trở lên khác.